Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 887. Mạnh nhất tam chuyển, cái gì? Mộng Tinh Hà giật nảy cả mình, hắn cơ hồ là vọt tới giáng trần trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Nói một chút, đơn giản tự thuật một lần 9 tầng ma tháp bên trong sự tình về sau. Giáng Trần mỉm cười nói, cái kia ám chi bản nguyên không gian cùng chúng ta đã từng tiếp xúc qua hắn bản nguyên không gian. Một dạng, bên trong cố nhất định có cùng thuộc tính bản nguyên chi lực cùng thần cách toái phiến. Ta nhớ được có người nói, một cái ẩn tàng tin tức cấp 90 đồ bỏ đi giống như cầm tới cái gì. Giáng Trần suy nghĩ một chút nói ra. Mà cùng một chỗ tiến vào còn có ám nguyệt đế quốc Thanh Uyển Ngạo Nguyệt cùng băng phong thánh. Điện siêu vi, còn có miêu thần cùng phong tử bọn họ. Nói cách khác, mộng tinh hà trên mặt xuất hiện điên cuồng biểu lộ. Trừ phi rơi vào siêu vi trên tay, bằng không hắn bất luận kẻ nào. Ta đều biết từ trên người bọn họ đem cái này bản nguyên chi lực. Bới ra đi ra. Phong tử cùng ba đao tuyệt đối không có cầm tới. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt cùng siêu vi về sau phát sinh qua tranh chấp. Các nàng thu hoạch được khả năng cũng không phải rất lớn. Giáng Trần phân tích nói. Cái kia hơn 90 cấp tân thủ hẳn là cũng không có tư cách cầm tới. Ta đoán chừng, miêu thần cầm tới khả năng so sánh lớn. Chỉ là không biết đến cùng là thần cách toái phiến vẫn là bản nguyên chi lực. Tốt nhất là bản nguyên chi lực. Mộng Tinh Hà trong mắt xuất hiện vẻ tham lam. Nếu như là bản nguyên chi lực, ta sẽ để cái kia ra hỏa rất thoải mái. Ta có 1000% tự tin có thể từ trên người hắn cầm tới vật kia. Ta thề, sở nghiên cứu bên kia đã có mới kết quả. Ta không tin tiểu tử kia không động tâm. Ha ha ha ha ha. Biết không? Mộng Tinh Hà nhìn về phía Giáng Trần cười nói, nếu để cho ta lấy đến cái kia, như vậy thì xem như tiến vào thần vẫn đại thế giới. Liền xem như đối kháng toàn bộ server, ta cũng có được bất bại tư bản, tất cả mọi người là đồ bỏ đi. Ha ha ha, Giáng Trần theo Mộng Tinh Hà cười rộ lên, thế mà liền Mộng Tinh Hà đều không có phát hiện, Giáng Trần trong mắt. Ẩn giấu đi một tia giảo hoạt. Không có ai biết cái kia ý vị như thế nào. Thiên đãng hạp cốc, làm tứ chuyển cấp độ nhập môn địa đồ. Lúc này cấp 200 thần hóa tê giác cùng 205 cấp trí tuệ chi thụ là tứ chuyển người chơi vào tay nhanh nhất quái vật. Bởi vì những quái vật này thậm chí ngay cả thần cấp thần uy trạng thái bị động đều không có. So với cái kia hắc ám chi uyên cùng phá nát tiểu thế giới các vùng đồ quái vật cũng không bằng. Nhanh thăng cấp sao? Bạch Lạc Thần thả ra trong tay pháp trượng. Hắn nhìn về phía Nhất Thế Khuynh Thành hỏi. Còn kém bao nhiêu? Nhanh! Nhất Thế Khuynh Thành khẽ vuốt cái trán cười nói. Vất vả ngươi! Vất vả mọi người! Cái này nói cái gì lời nói? Tiểu Long Nhân cười hắc hắc. Chúng ta những huynh đệ này đừng nói là những thứ này. Cái gì huynh đệ? Dạ Oanh ngắt lời nói. Đó là mỹ nữ a, Long ca, xú tiểu tử. Tiểu Long Nhân cả giận nói. Dám chống đối ta? Các loại hiểu phong đại thần trở về nhìn đánh không chết ngươi. Miêu thần đi đâu? Vốt ca kịp phản ứng. Hắn đã một ngày không có trở về. Miêu ca luôn luôn thần thần bí bí. Avatar cười khổ nói, bất quá không có miêu ca thật không được. Hoa hồng mỹ nữ từ lần trước thần nguyệt kết giới bị phá. Hiện tại cả người đều là mặt ủ mày trao. Chỉ có miêu ca đỉnh lấy. Có lẽ còn có một người. Trường không vô lệ cười cười. Ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng binh ca lúc trước lời nói. Nghe đến trường không vô lệ thanh âm. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó tiếng gầm gừ liên tiếp. Mấy chục cái cấp 200 quái vật vừa đi vừa về va đập vào. Nếu như không nhìn kỹ đến bên trong có một thanh âm xuyên qua. Khẳng định như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là những quái vật này chính mình tại nội đấu. Thương thử bóng người nhanh đến cực hạn. Tại cái này mấy chục cái quái vật kinh khủng ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên về sau. Hắn từ bỏ loại này khiêu chiến, đem ánh mắt thả hướng nơi xa một bóng người về sau. Hắn đón đến vẫn là tiến lên. Móa, tiểu tử này quả nhiên đối thầm võ giả đâu gô xuất thủ. Tiểu Long Nhân hít sâu một hơi, cấp 200 á truyền kỳ hình người lĩnh chủ. Hắn đây là muốn nghịch thiên a. Hắn không phải tứ chuyển thần hình bóng múa. Hiểu Phong Tàn Nguyệt thanh âm đột nhiên xuất hiện, theo hắn trở lại trong đội ngũ, nhìn về phía nơi xa Thương Thử về sau hắn cười nói. Nhưng nếu hắn cũng có ngày tiến giai ảnh vũ bên trong duy hắn múa đơn. Ảnh vũ bên trong duy hắn múa đơn. Hiểu Phong Tàn Nguyệt đánh giá làm cho tất cả mọi người ngây người. Tâm cao khí ngạo thực lực siêu quần Hiểu Phong Tàn Nguyệt hiện tại cũng là đối Thương Thử cúi đầu. Cái kia đã từng ngây thơ hồ đồ nam hài kinh lịch chuyện kia về sau thuế biến. Đây chính là áp lực, hoặc là nói là dưới tuyệt cảnh thuế biến. Thời gian một năm bên trong, vô số truy sát, vô số trào phúng cùng vô số chửi rùa. Cái này thậm chí vừa mới xem như trưởng thành nam hài lột xác thành là chân chính có mục tiêu nam. Nhân, hắn có thuộc về mình trách nhiệm. Cái kia chính là tại cung binh trở về trước đó nỗ lực làm đến hắn hứa hẹn. Toàn bộ server đệ nhất đạo tặc. Miêu ca đâu? Đem ánh mắt phóng tới người khác trên thân về sau. Hiểu Phong Tàn Nguyệt sững sờ. Hơn một ngày, hắn còn chưa có trở lại. Không về nữa nơi này cũng không thể lâu tiếp tục chờ đợi. Ưng Kích Trường không nói ra. Nghịch quang không gian mê vụ quyển trục hiện tại mang tính tiêu chí quá lớn. Chỉ cần có người nói ra ngoài, thánh tài người tùy thời có thể đến vây giết chúng ta. Vậy liền đổi chỗ thôi. Nhất Tâm Dục Túy thu hồi trường kiếm cười nói. Dù sao chị gái đẳng cấp cũng kém không nhiều. Đợi đến chị gái tấn thăng thần mục về sau, mọi người áp lực hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều. Tất cả mọi người gật gật đầu. Đối với Nhất Thế Khuynh Thành thực lực bọn họ vẫn là rất tán thành. Mà lúc này Vodka đột nhiên sững sờ. Người không nói chị gái ta không có kịp phản ứng. Các ngươi nói, nghịch quang tiểu tử kia. Cái gì thời điểm thêm ra cái muội muội a? Cái gì Tuyết Nhi, đến cùng là muội muội vẫn là nhỏ bạn gái a? Nghịch quang nhìn không so ngươi nhỏ a. Bích Thủy Long ngâm cười nói, cái kia ra hỏa chạy ba, là cái lão nam nhân. A, thật giả, nhìn không ra a. Màn người nghĩ Thảo Nguyên. Hoa, đại ca ca. Sơ Tuyết nhịn không được kinh ngạc nói, ngươi lại thăng cấp, cái này tình huống như thế nào a? Sắc Vi Chi Luyến nhịn không được phàn nàn nói, chúng ta thăng một cấp, hắn thăng bốn cấp, tuy nhiên hắn đẳng cấp thấp, cũng không đến mức đi, đoán chừng hắn trên thân có kinh nghiệm tăng thêm đồ tốt. Cuồng Long thở dài, người so với người làm người ta tức chết. Gia hỏa này nếu như không gạt chúng ta lời nói, hắn cho chúng ta cái kia thuộc tính. Thảo, một khi tam chuyển, Cuồng Long nhìn lấy đã 99 cấp cung binh nói ra. Gia hỏa này có phải hay không là mạnh nhất tam chuyển a? Sơ Tuyết, lúc này nhìn lấy đầy thành chạy loạn Sơ Tuyết, cung binh lần thứ nhất chủ động mở miệng nói. Lão ca ngươi, có phải hay không đối với quyển trục chế tạo? Rất sở trường, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.